Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 5, quay lại Việt Nam. gocchuyenaudio.com. Thế là tụi nó đã sống ở trần gian 17 năm. Để tiện cho việc sinh hoạt, ba nàng công chúa đã sống chung một nhà. Một buổi sáng đẹp trời, tại một ngôi biệt thự xa hoa trên nước Mỹ, trong căn phòng lộng lẫy với tông màu xanh dương là chủ đạo. Một cô gái đang lạ ỏ ẩm ý với tần suất cực đại. SCNY bà dậy ngay cho tôi. Biết bây giờ là mấy HK mà còn ngủ. Harry điên cuồng la hét rồi lao đến đập túi bụi vào đống chăn trên giường. Ca ngừng làm nhảm, năm nữa, nó lười biếng thò tay ra ngoài phẩy phẩy ý đuổi Harry đi. Sau đó ca ngần ngại co chân đạp Harry bay vèo phát xuống đất. Một màn tiếp đất ngoạn mục. Con kia mày đang thử sự kiên nhẫn của tao phải ca, Harry nói rít qua kẽ răng. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, nguy to, có biến thật rồi, Harry đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay vào với sợi dây thừng trong tay và trói nó lại, trói cả người cả chăn luôn thế mà vẫn ngủ đờ si. Bái phục thật, xong xuôi cô vác nó đến bên cửa sổ và thả nó xuống còn mình thì ung dung giữ một đầu dây. Nó bây giờ chẳng khác gì một con tằm đang đánh đu tại cửa sổ. Cho đến khi tỉnh dậy nhận ra tình trạng của mình thì... Hoa, thích quá tao đang làm siếc này. Winnie qua đây coi này. Sợ chị luôn, chết đến nơi rồi mà còn cười. Winnie đang say giấc nồng nghe thấy tiếng oanh vang thỏ thẻ của nó cũng vội bật dậy chạy sang. Ngay lập tức cô hiểu ra thảm cảnh hiện tại. Winnie sán lại gần Harry. Giọng xin sò, Harry, mày tha cho nó đi. Đây là lầu năm đấy mày mà buông tay là con Sandy đi gặp anh mày luôn đó. Vương ca đó M.N, nhưng thật tội cho Windy. Lòng tốt của cô ca đờ si báo đáp lại còn bị Sandy chửi vì tội nhiều chuyện. Ê con mụ già Windy kia, mày thừa mỡ ca có việc gì làm hả? Sao lại cản trở tao chơi? Đồ con lợn, hiện tại mặt Winnie đang nóng bừng lên tới 100C lận đó vì tức giận. Ai có nồi ca cho gen mượn để luộc trứng với? Dê, tao béo tao giả á, có đốt đốt đi tìm mày CFK kiếm đi si ai có vẻ đẹp quyến rũ. Phần khiến và dạng người như tao đâu. Còn nữa, mày bảo ai già, con này chán sống rồi. Winnie liếc nhìn Harry rồi nở nụ cười man dợ và thế là 1, 2, 3. Thà, vâng Sandy đã chính thức biến thành chim và rơi với vận tốc nhanh hơn cả tên lửa. Yên tâm nó ca chết đâu. Harry đã đặt TRC một bể bơi bên dưới rồi. Trong phòng ăn có hai cô gái đang ngồi nhâm nhi bữa sáng của mình thì có tiếng bước chân của khủng long huỳnh huỳnh tiến vào. Harry mày mới mua con gì à? Sao ca nhốt nó vào chuồng mà lại để cho nó chạy rông như vậy? Winnie cười hỏi, nhốt rồi, nhưng nó lại sổng ra. Hats chẳng biết nghe lời chủ gì cả, mà mày biết tao nuôi con gì ca con SCNY. Ha ha, cả hai cùng đồng thanh nói và cười lớn chọc tức nó. Nếu cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đã kết thúc thì tại nhà nó ngay lúc này lại xảy ra một cuộc chiến tranh nóng. Phải nó là quá nóng khi những đồ ăn nghi ngút khói trên bàn bị tụi nó phi vèo vèo. Trận chiến thế giới lần thứ N giữa ba tụi nó. Hỗn chiến chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Có chuyện gì? Nó nhấc máy lên nghe. Tôi hiểu rồi, tiếp tục điều tra. Mặt nó bỗng trở lên u ám. Sát khí tỏa ra ghê người. Quay lại chỗ hai con bạn nó nói. Có tin báo ông ta đang ở Việt Nam. Và TRC khi biến mất ông ta đã tiếp xúc với bang Devil Hell. Thế lực của họ ca nhỏ đâu? Thú vị rồi đây, vậy còn chờ gì nữa? Về VN ngay thôi. Harry cười ma quái, tuyệt, lâu lắm ca trở về. Để tao gọi điện báo cho các Pama một tiếng. Winnie hớn hở, chưa đầy 30 tụi nó đã có mặt tại sân bay. Chuẩn bị cho sự trở về của mình. Cách chương.